Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 363 của bộ truyện Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn isac.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1883. Nhân ma chi chiến. Phần 2. Vâng, thư trưởng lão. Một gã kim vệ lực lượng đang buông tay đứng gần đấy, nghe được phân phó, không chút do dự lên tiếng trả lời. Rồi vâng, thư trưởng lão. Một gã kim vệ lực lượng đang buông tay đứng gần đấy, nghe được phân phó, không chút do dự liền lên tiếng trả lời, rồi hóa thành một đạo kinh hồng bay xuống phía dưới truyền lệnh. Song đầu ma tích có thể sử dụng công kích phòng hỏa hai loại thuộc tính, được xưng là một trong 10 đại ma thú trong đám ma thú cấp thấp của ma giới hay sao? Kim Việt Thiền Sư hỏi một câu. Không sai, chính là loại thú này. Song đầu ma tích cấp bậc không cao, chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng đáng sợ ở số lượng kinh người. Nghe nói ở bản địa ma giới thì lấy đơn vị ngàn vàng để tính. Lần này ma tộc pha giới mà tới, tuy rằng không thể mang tới toàn bộ, nhưng một phần nhỏ trong đó cũng phiền toái khá lớn. Về phần độc dịch ma trùng cũng có chút khó giải quyết. Độc dịch do loài trùng này phun ra chẳng những có lực sát thương không nhỏ đối với tu sĩ cấp thấp, mà còn có thể ăn mòn tường thành. Thần sắc Cốc trưởng lão ngưng trọng trả lời hai câu. Bất quá, nếu như đã biết về chúng ta hẳn là sẽ ứng phó được. Cổ huynh không cần phải quá lo. Kim Việt Thiền Sư gật đầu có chút trấn định nói. Hy vọng là như vậy. Xung quanh Thiên Uyên Thành có hàng ngàn thành lũy thật lớn, mười cái đều cao hơn trăm trường. Bên người có thể thấy cấm chế huyền diệu mơ hồ chớp động. Bên trong có trên trăm tu sĩ nhân tộc đang gắt gao thủ hộ. Cũng phải nói, thời gian qua nhân tộc đã tiêu phí khí lực to lớn như vậy là chuẩn bị phòng ngự vô cùng thuần thục. Mà tộc căn bản không thể nào trực tiếp công kích tường thành của Thiên Uyên Thành. Đây cũng là lý do khiến ma tộc phải mang đến nhiều ma thú để hy sinh như vậy. Trải qua nhiều lần xâm nhập địa vực nhân tộc, ma tộc cũng có không ít phương pháp hữu hiệu đối phó với các đại thành của nhân tộc. Hai đàn thú ở xa xa, số lượng cộng lại chừng 3-4 vạn. Trong đó song đầu ma tích có kích thước giống như một con trâu nhỏ, chiếm tới 2/3. Hình thể độc dịch ma trùng, thoạt nhìn thì giống như cự tằm, màu xanh biếc, thân hình mập mạp dị thường, to cỡ gấp hai song đầu ma tích, nhưng lại lẫn bên trong, không hề chậm trễ chút nào. Mà ở phía đàn thú, không biết khi nào lại hiện ra hơn trăm ma tộc cấp cao, thân mặc hắc giáp, không chút hoang mang, đi theo như để đốc chiến. Trong nháy mắt, mấy vạn ma thú chỉ cách thành lũy nhân tộc hơn 10 dặm. Đột nhiên phía trong bạo phát ra một tiếng rống to uy phong lẫm lẫm. Tức thời hai mắt song đầu ma tích trở nên đỏ thẫm, phát ra tiếng gầm nhẹ hô ứng, rồi cả đàn bắt đầu chạy như điên. Đám độc dịch ma trùng lẫn trong đó, sau lưng chợt lóe thanh quang, lại mọc ra một đôi cánh trong suốt. Tiếp theo hai cánh ma trùng chấn động một trận, rồi ào ào bay lên bay không trung, tốc độ không thua kém chút nào so với đám song đầu ma tích đang toàn lực chạy băng băng. Mấy vạn ma thú như điện lao lên, xa xa nhìn lại giống như vạn ma phi nhanh, khoảng cách hơn 10 dặm bất quá chỉ là một lát. Trên không trung cũng có ma tộc cấp cao thi pháp thúc dục. Tiếp theo một cổ ma khí hắc sắc cuồn cuộn xuống, tự như một con hắc long cuồn cuộn nhào tới đàn thú, rồi bạo mở ra. Thân hình đàn thú ở trong ma khí cuồn cuộn trở nên mơ hồ không rõ. Ngay sau đó, mắt thấy cách thành lũy bất quá hơn dặm, thì trong ma khí đột nhiên vang lên những tiếng bồn bốt. Chỉ thấy chi chít các khối hỏa cầu cùng các phong nhận từ bên trong bắn ra ào ạt, phù thiên cái địa, đông đảo cuồng kích về phía trước. Thành thế kinh người như vậy, thành lũy có cơm chế hộ thủ, song cũng tuyệt không thể nào bình yên vô sự. Không ít tu sĩ nhân tộc trong thành lũy thấy như vậy thì sắc mặt khẽ biến. Nhưng vào lúc này, từ cung điện Bạch Ngọc trên Thiên Uyên Thành đột nhiên truyền ra một trận tiên nhạc thanh minh. Tiếp theo, chỉ thấy chiếc gương kim sắc trên chục kiến trúc cao nhất đột nhiên rung lên, từ giữa phùng ra một cột sắc kim sáng. Nó tản ra liền hòa thành một tầng sáng kim sắc mỏng chắn phía trước đám thành lụy. Trong phút chốc, chỉ chích hỏa cầu cùng phong nhận ào ào như bào phong loạn vụ đánh lên trên tầng kim quang. Nhất thời tiếng gầm rú nổi lên, hai sắc quang đoàn hồng bạch bao phủ trên quần sáng. Phong hỏa chi lực kết hợp nên thành thế tăng lên mấy lần. Chúng hấp dẫn vô vàng những quan điểm thiên địa, nguyên khí, ngũ sắc chung quanh chấp động không thôi, giống như thiên địa sụp đổ vậy. Đám tồn tại cấp cao của hai bên nhân ma thấy cảnh này thì thần sắc khẽ biến, chăm chú quan sát. Kết quả, sau khi hào quang chợt tắt, quần sáng kim sắc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thì mỏng manh nhưng phòng ngự dị thường. Không ít ma tộc cấp cao thế cảnh này thì có chút kinh hãi. Đám người Kim Việt thiền sư không kinh ngạc quá mức, thậm chí Ngần Quang tiên tử khẽ cười một tiếng, hướng sang bạch bào lão già nói: "Cốc trưởng lão, kim hút bảo kính thật là huyền diệu. Mặc dù mượn linh lực khổng lồ của Thiên Bảo Thần Điện mới có được uy lực như vậy, nhưng chỉ là một đạo phân quang mà có thể ngăn trở công kích của ma thú. Hơn ngàn năm tế luyện của Cốc huynh thật là không uổng phí." "Bảo kính của ta vốn là thông thiên linh bảo, bài danh khá cao trên hỗn độn vạn linh bảng. Cho dù không cần ta truyền tâm tế luyện thì cũng đủ ngăn cản công kích. Ta xem ma tộc làm sao để phá phòng hộ của nó đây." Cốc trưởng lão lại mỉm cười khiêm tốn nói. Hàng Lập bên cạnh nghe thì thần sắc vừa động, nhìn không được liếc mắt nhìn cửu kính phía sau một cái. Chỉ thấy mặt ngoài nó tỏa ra kim quang chói mắt, từ giữa phùng ra một cột sáng kim sắc cỡ miệng bát, tương liên cùng quần sáng kim sắc ở xa xa. Lúc này, tầng ma khí kia chỉ cách thành lụy hơn dặm. Cho dù ẩn trong ma khí, nhưng tu sĩ trong các thành lụy vẫn thấy bộ dáng của các ma thú dữ tợn, tâm tình lại trở nên khẩn trương. Công kích. Một thanh âm nam tử lạnh lạnh đột nhiên truyền tới, quanh quẩn vang vọng khắp các thành lụy. Đám tu sĩ cơ hồ theo bản năng đồng thời bấm quyết niệm pháp chú, pháp khí cầm trong tay ào ào được tế ra. Trong phút chốc, trên không mấy chục tà thành lụy gần đàn thu nhất lóe ra hào quang, mấy ngàn kiện pháp khí nhất nhất tế lên giống như lưu tinh cuồng oanh trong tầng ma khí. Xong lại nghe trong ma khí hổng lên một tiếng thật lớn, vô vàn hỏa cầu phong nhận bay vọt mà ra, hóa thành một tầng sóng phong hỏa cực lớn đón đỡ các pháp khí, khiến chúng không thể nào tiến thêm mảy may. Đám ma thú này dưới sự thao túng của ma tộc cấp cao cũng là một bộ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tu sĩ trong thành lụy thấy cảnh này tự nhiên không chịu dừng lại, lúc này ào ào khắp quyết đưa ngón tay cùng điểm vào pháp khí của mình không thôi. Uy lực của mấy ngàn pháp khí đại tăng, hỗn độn kết thành một vần quang hà diễm lệ liều mạng mà áp mạnh tới. Nhất thời tầng sóng phong hòa kia bị ép thối lui liên tục. Mắt thấy nó chống đỡ hết được thì trong ma khí đột nhiên truyền ra những tiếng vèo vèo. Mấy ngàn đạo lực tuyến từ trong bắn ra, chợt lóe dưới liền ngưng tụ trên ngũ sắc quang hà, sau đó bạo mở ra thành những đoàn sương mù màu lục. Một luồng khí tanh hôi khó ngửi bao phủ không gian, các đoàn lục vụ không chút trở ngại đem pháp khí bao phủ vào trong. Một màn kinh người xuất hiện, trong nháy mắt đại bộ phận pháp khí đều trở nên xanh biếc. Tiếp theo hào quang liền ảm đạm, lão đạo từ không trung rơi xuống, chỉ còn lại 200-300 kiện pháp khí dường như không có việc gì vẫn tà xung hữu đồ ở trong lục vụ. Không đúng, ma trùng này không phải độc dịch ma trùng bình thường, nọc độc lại có năng lực ô nhiễm pháp khí. Cốc trưởng lão trên đài cao nhìn thấy cảnh này thì thầm kinh ngạc, song vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Biến cố nhỏ này đương nhiên không thể khiến cho tu sĩ hợp thể cảm thấy bối rối. Cùng lúc đó, trong chiếc thú xa to lớn ở nơi cuồn cuộn ma khí trên trời cao, đại hán giáp tím vỗ tay cười ha ha, rồi quay sang lão già áo lục đắc ý nói: "Lục lão, quả nhiên nhân tộc rút lui. Chúng tưởng ma trùng biến dị này là độc trùng bình thường, đã nếm một chút đau khổ rồi." "Đáng tiếc, số lượng ma trùng biến dị quá ít. Hơn nữa, độc tính chỉ hữu hiệu đối với pháp khí cấp thấp." Lão già áo lục cũng mỉm cười, nhưng thanh âm lộ chút tiếc nuối. Tìm được biến dị ma thú không phải dễ dàng. Chúng ta thu phục được một đám biến dị này, xem như là vận khí không tồi. Chẳng qua đám ma thú này cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Chân chính muốn săn bằng thành này, phải dựa vào chúng ta mới được. Tự Giáp ma tộc không thèm để ý, cười hằng hắc. Bất quá ma trùng biến dị còn chút thần hiệu đối với pháp trận công chế, không chừng còn gây cho chúng ta kinh hỉ lớn hơn. Lão già gật gật đầu nói. Đại hán giáp tím đưa ánh mắt có chút chờ đợi, hướng về thành lụy xa xa. Lúc này tu sĩ trong mấy chục tòa thành vừa thấy liên hệ giữa pháp khí cùng tâm thần thoáng chốc mất đi, thì trong lòng thương tiếc, tự nhiên không dám thúc giục pháp khí thứ hai nghênh địch. Theo sự phân phó của một số tu sĩ kết đan cầm đầu, đều lấy ra những kiện trận bàn. Các tu sĩ này trong miệng lẩm nhẩm, ngoài thân chấp động linh quang, bắt đầu đem pháp lực cuồng chú vào trận bàn. Nhảy mắt, pháp trận dưới chân chúng tu sĩ bắt đầu sáng lên, cùng phát ra tiếng ong ong trầm thấp. Một quang cầu ngũ sắc hình thành ở nơi trung tâm pháp trận, rồi xoay tròn cực nhanh. Bên ngoài thành lụy, không còn pháp khí ngăn, song đầu ma tích phun ra phong hỏa chi lực, hóa thành tầng quang hà hồng bạch, trực tiếp đánh lên quần sáng kim sắc, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Hỗn loạn bên trong quang hà, còn có mấy ngàn lục tuyến, lặng lặng bắn về quần sáng. Chương 1884, Nhận Ma Chi Chiến, phần 3. Quần sáng kim sắc vẫn sừng sừng bất động trong vụ nổ. Nhưng khi tầng sương vụ màu lục ăn mòn, chợt hiện thì nó không ngừng dao động. Tuy rất chậm, nhưng đích xác khiến uy lực của quần sáng từng chút giảm dần. Bất quá đúng lúc này, pháp trận trong thành lụy rốt cuộc đã kích phát xong. Quang cầu ngân sắc chợt lóe, ào ào biến mất không thấy ở trung tâm của pháp trận. Ngay sau đó, phía trên hơn 10 trường thành lụy, không gian chợt dao động, rồi các quang cầu màu bạc hiện ra. Chúng quay tròn vừa chuyển, sau đó oanh oanh bạo nổ. Từng đạo điện hồ màu bạc từ dù cùng bắn, hóa thành những hàng rào điện thật lớn, bao phủ cả một vùng. Vô luận hỏa cầu phong nhận hay lục vụ vừa tiếp xúc cùng hàng rào điện, liền lập tức bị điện quang xe rách, trong tiếng nổ tan biến không còn sót lại chút gì. Tiếp theo, lưới điện chợt lóe, liền hóa thành vô số con ngân xà, bắn vào trong ma khí. Tiếng vàng ầm ầm liên miên không dứt, ma khí cùng ngân hồ quang điện thoáng chốc, đàn xen sau rồi nổ bùng ra. Trong công kích dày đặc, hai loại ma thú cuống cuồng né tránh, nhưng vẫn tổn thất thảm trọng. Không ít ma tích cùng độc trùng bị điện hồ đánh trúng, biến thành tro bụi. Hơn nữa điện hồ khiến ma thú bị thương càng nhiều gấp mấy lần. Vô số ma thú bị tàn phế thân thể, ở trong ma khí nằm hàng loạt, trong miệng không ngừng kêu rên. Tuy vậy, đám ma thú còn lại vẫn điên cuồng phát động công kích, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không làm được gì kiểm soát quang cầu. Ngược lại, quang cầu trên không hiện ra liên tiếp phát ra ngân sắc điện hồ, oanh kích hung mạnh dị thường. Sau một thoáng, hai loại ma thú liền tổn thương gần một nửa. Ở xa xa, Tự Giác ma tộc trên không trung thế cảnh này thì sắc mặt khó coi, không nói hai lời, giờ đơn thủ vậy một cái. Hai cây tiểu kỳ đang trôi nổi, liền bị thu về trong tay. Dưới sự chà sát của hai tay, liền hóa thành hai cột khói nhẹ biến mất. Tiếp theo, ngón tay hăng búng ra, các tiểu kỳ khác cũng on on kêu vang, gần một nửa trong đó lại khẽ rung lên. Chỉ thấy đám ma thú hình dáng như những con ốc sên hai đầu to lớn, màu trắng ngà, nằm úp trong đại quân. Đột nhiên ngoài thân chớp động bạch quang. Tiếp theo, hai chiếc râu thật lớn dựng lên không trung. Trong miệng phát ra tiếng rống vang, phun ra hai cột sáng màu trắng nhụ, chợt lóe hùng hằng đánh tới quần sáng kim sắc. Quần sáng chợt giống như mặt hồ phẳng lặng, bị hai cục đá ném vào, nhộn nhạo một chút rồi nổi lên sơn gần sóng. Ở ngay sau đó, liền đùng lên, rồi cột sáng xuyên thủng mà qua. Các tu sĩ bên trong mấy chục thành lụy chưa kịp phản ứng, khi các cột sáng chợt lóe thì biến thành tro bụi, căn bản là không thể nào ngăn cản mảy may. Không riêng như vậy, ở hậu phương đàn ma thú khổng lồ xôn xao một trận.

bảy vị tinh tú nằm trong cả tòa trận đồ, đột nhiên mơ hồ biến mất, rồi kế đó hóa thành hư ảnh hỏa điệu thật lớn, kèm theo một tiếng hót vang rõ ràng từ trên cao vọng xuống. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả tòa Thiên Uyên Thành đều bị chấn động. Tiếp theo ngay chỗ tường thành nhất thời dựng lên một cây cột đỏ sầm hình nấm, tự như đám hỏa vân, cao chừng vạn trượng. Cho dù khoảng cách đã xa như vậy, nhưng Hàn Lập vẫn có thể thấy rõ ràng đám hỏa vân đó quay cuồng dữ dội, khiến cho trong lòng cảm thấy rùng mình. Cơ hồ đồng thời lúc đó, đám hỏa vân bao phủ hoàn toàn phe ma tộc đang công thành, lấy quần sáng kiểm soát phân ra ranh giới, phạm vi trong thành so với khu vực ngoài một dặm hoàn toàn như hai thế giới khác nhau. Thế giới bên trong này không có gì thay đổi như lúc ban đầu, còn khu vực ngoài kia toàn bộ đã biến thành biển lửa rộng lớn. Biển lửa đỏ đực bị đám mây hình nấm bao phủ bên dưới, cơ hồ kéo dài cả ngàn dặm. Những ma thú gần đó bị biển lửa bao vây, tự như bị công kích bùng nổ trong nháy mắt. Ngay cả trong ánh lửa rực rỡ, liền hoàn toàn hóa thành tro tàn, căn bản không có chút lực để chống cự. Về phần những tên ma nhân, cho dù có bảo vật pháp khí hộ thân có thể chống đỡ phần nào, nhưng cơ bản cũng không kịp thoát khỏi phạm vi công kích quá rộng lớn này. Tất cả đều inh ỏi kêu la thảm thiết, rồi hóa thành quả cầu lửa mà tiêu vong. Chỉ có năm tên ma thú cao cấp, trong nháy mắt, ngoài thân xuất hiện một tầng linh quang dày đặc, nên nhất thời có thể bình yên vô sự. Bất quá cả năm tên ma thú này hiển nhiên không cách nào chống đỡ được lâu bởi sức nóng cực kỳ đáng sợ này. Lúc này tên hắc sắc cự cầm thoáng chốc bay lên trời, hai cánh liền mở rộng ra, rồi hóa thành một đoàn hắc quang bay vọt ra xa xa ngoài trăm dặm. Chỉ cần thêm vài lần chớp động, lập tức tốc độ tăng đến khó tin mà bay ra khỏi biển lửa. Còn tên cự viên đỏ đầm kia không chút do dự liền dậm mạnh hai chân lên mặt đất, thân hình khổng lồ lập tức hóa thành một cơn lốc từ sao băng cuốn đi. Những nơi bay vụ qua khiến cho hơn phân nửa ánh lửa bị vẹt ra hai bên. Tuy rằng tốc độ của ma thú này còn kém hơn cự cầm một chút, nhưng cũng không thấy nỗi nào rớt lại ở đằng sau quá xa. Ngay sau đó cũng lao theo cự cầm mà thoát ra khỏi nguy hiểm. Còn hai tên bạch sắc ốc xin cùng với tam thủ tự mạng rõ ràng cử động chậm hơn, nhưng bọn chúng cũng không được may mắn như lúc trước. Tuy rằng cũng liều mạng trong biển lửa mà chạy như điên, nhưng cũng chỉ được vài trăm dặm liền không thể nào chịu đựng được, lập tức linh quang tan đi, rồi phát ra vài tiếng kêu thê lương thảm thiết, rốt cuộc cũng bị biển lửa cuồn cuộn bao phủ tới. Mà ngay khi ba tên ma thú cao cấp vừa bị tử vong không lâu liền nghe một tiếng động sâu, thoáng chốc xuất hiện hai đạo nhân ảnh một tím một lục bày ra từ đám mây lửa đỏ. Kế đó chúng không chút chậm trễ liền hóa thành hai đạo quang bằng bắn nhanh đi một mạch hơn vạn dặm. Lúc đó linh quang mới chợt tắt, đồn quang dừng hẳn lại. Bọn hắn đúng là hai tên ma tộc cao cấp, Tử Giác Đại Hán và Lục Bào Lão Giả. Hai tên này không hổ là hợp thể kỳ của ma tộc cao cấp, trận công kích khủng bố đến như vậy mà còn có thể bảo toàn được tánh mạng. Bất quá hiện tại trên người cả hai quần áo rách nát, bầy mùi chảy khét lẹt, hiển nhiên vừa rồi bọn chúng cũng gặp phải hiểm cảnh, thiếu chút nữa thì tính mạng khó mà bảo toàn. Lúc này hai tên ngoài đầu nhìn về biển lửa mà sắc mặt tái mét, bộ dạng trông khó coi vô cùng. Thật không thể tưởng được phen nhân tộc lại bộc phát ra loại công kích đến cỡ này, thật quá xem trọng hai người bọn ta rồi. Tự Giác Đại Hán nghiến răng ken két nói, thần sắc không cam lòng chút nào. Đích xác là có chút không nghĩ tới, theo lệ thường chỉ đưa với đám ma thú thôi, ác hẳn phe nhân tộc sẽ không sử dụng đòn sát thủ đến thế này. Loại công kích này chắc chắn bị tiêu hao linh lực rất dữ dội, chẳng lẽ trong thành này đã tích trữ sẵn một lượng lớn linh thạch sao? Hay là những tên tu sĩ nhân tộc phụ trách Thiên Uyên Thành là mấy tên gia hỏa chẳng cần để ý tốn kém như thế này? Sắc mặt Lục Bào Lão Già cùng trắng bệch thì thào nói, cần gì phải quan xem tên gia hỏa nào đang thống lĩnh phòng thủ thành này đầu óc có vấn đề chứ. Hiện giờ điều quan trọng nhất chính là bọn ta kéo theo nhân thủ và ma thú nhiều đến thế này, vậy mà toàn bộ đều tàn sát, cuối cùng cũng chỉ có hai tên cự ma thú là trốn thoát. Bây giờ mà quay về, chắc chắn khó tránh khỏi bị xử phạt. Tự Giác ma tộc bất đắc dĩ nói ra. Không nhất định là như vậy. Bọn ta đây vốn chỉ phụ trách thăm dò khả năng phòng ngự của thành thôi, cũng đã tận lực công thành. Hiện giờ chỉ bị qua một lần phản kích mà đã đáng sợ như thế này, coi như là lập công lao không nhỏ đâu. Bộ qua sớp lại coi như xong, cho dù có bị xử phạt cũng không quá nặng. Lục Bào lão già lại hết sức bình tĩnh nói. Hy vọng là như vậy. May cho phe ta là đến lúc này vẫn chưa thực sự dẫn theo lực lượng tinh nhuệ của tộc. Nếu không, đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tự Giác ma tộc cười khổ một tiếng nói. Thạch tôn giả sao lại biệt quan vậy chứ? Lúc đó là do bọn ta không phòng bị, nên toàn quân mới bị tiêu diệt. Chỉ cần khi đại quân kéo tới, tuyệt không lặp lại tình trạng này. Lục Bào lão già giảng dạy. Không sai, sau này có cơ hội, bản tôn giả nhất định sẽ báo thù. Từ lúc tu luyện đại thành cho tới nay, Thạch Mộ chưa bao giờ bị nếm trải phải quả đắng như thế này. Lục lão à, bọn ta hãy quay về phục mệnh thôi. Tự Giác ma tộc oán hận nói ra, rồi cũng không chờ lão già hồi đáp, hắn liền hóa thành đồn quang bắn nhanh mà đi. Lục Bào lão già dùng ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua biển lửa đang che phủ hoàn toàn Thiên Nguyên Thành ở đằng xa, rồi cười lạnh một tiếng, cùng hóa thành một đạo lục hồng rời đi. Về phần hai tên cự ma thú may mắn thoát nạn, vừa rồi chúng hoảng sợ không ít. Sau khi thoát ra khỏi biển lửa, liền lập tức ly khai không chút do dự. Trong nháy mắt, không trung gần đó trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Bất quá không ai chú ý tới, trên một đỉnh núi cao chỉ cách xa vài trăm dặm, xuất hiện một quả cầu trong suốt, lặng lặng lơ lửng trên trời cao. Mặt ngoài lúc tỏ lúc mờ, linh quang vẫn chớp động đều đều. Cùng trong lúc này, trên ngọn tháp thật lớn hình tam giác, trong một tòa thành ma tộc cách rất xa Thiên Nguyên Thành, tụ tập hai mươi mấy tên ma tộc cao cấp. Bọn chúng phân thành hai hàng, đứng hai bên của tòa đại điện. Người lặng lặng trên ghế ở cuối đại điện tối tăm là một trung niên nam tử vẫn huyết bào. Nam tử này tướng mạo nho nhã, mặt tự như ngọc, nhìn thoáng qua không khác gì hình hài bình thường của nhân tộc. Ở một nơi bên trong đại điện, có một viên cầu khác cũng đang bay lơ lửng trên không. Kích thước rất giống với quả cầu ở gần Thiên Uyên Thành. Nhưng trên bề mặt viên tinh cầu hiện hiện khung cảnh lửa cháy rừng rực, chính là cảnh tượng biển lửa thiêu đốt kinh người diễn ra xung quanh Thiên Uyên Thành. Cả bọn đều chăm chú nhìn vào hình ảnh trong tinh cầu. Huyết bào nam tử mặt không đổi sắc, khó nhìn ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì. Nhưng những tên ma tộc cao cấp khác thần sắc biểu lộ ra rất khác nhau. Thánh tổ đại nhân, Thạch tôn giả và Lục đạo hữu thật đúng là vô dụng. Chỉ vì một chút cấm chế công kích thôi, đã đưa tất cả thủ hạ đều gã ngục tại đó. Sau khi họ trở về, nhất định phải nghiêm khắc trừng trị mới được. Một gã nam tử tướng mạo đường đường, nhưng trên đầu nhô lên một cái sừng ngắn hình xoắn ốc, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Bàn huynh, người thốt ra lời này thật là có điều quá đáng. Thạch đạo hữu cùng với Lục lão đây trước đó cũng chưa phạm sai lầm nào. Cho dù cả ta và người đến chỉ huy tấn công, kết quả cũng không hơn. Thật không nghĩ tới thành trì này của nhân tộc lại bất ngờ phản kích kịch liệt đến như vậy. Có thể phát hiện được đòn sát thủ này của nhân tộc dù mất đi một ít ma thuộc cấp thấp thì đã sao chứ. Trái lại, ta cho rằng hai người bọn họ phải có công mới đúng. Một gã nam tử ma tộc khác có khuôn mặt trong suốt, không khách khí mà phản bác. Huyền tôn giả, nói ra lời đó mà không thấy trái lương tâm sao? Ngay cả những ma thú cấp thấp chỉ là đám pháo hôi mà thôi. Nhưng bị tiêu hao lực lượng quá nhiều, đối với bọn ta vẫn là một tổn thất không nhỏ. Hướng chi trong đó còn có cự ma ba đầu rất quý hiếm. Bọn chúng cơ hội chưa kịp phát huy gì, liền bị tổn thất chết hết. Cái loại sai lầm này mà còn không đem ra xử phạt, thì đối với đám tiểu đội thủ lĩnh này, không lẽ chỉ có thưởng mà không phạt sao? Trong mắt nam tử có chiếc sừng ngắn chợt lóe, giọng điệu có vẻ châm chọc. Nếu nói như vậy, không lẽ bàn huynh tự nghĩ mình có thể thống lĩnh tốt hơn hai người bọn Thạch tôn giả sao? Các hạ vốn có thù hận sống chết với Thạch đạo hữu. Ai biết, có phải đạo hữu định thừa gió bẻ măng thì sao? Trên gương mặt trong suốt của nam tử ma tộc cũng cười lạnh một tiếng rồi trả lời. Hai tên này lời qua tiếng lại, trong nháy mắt đã nồng nặc mùi đả kích lẫn nhau. Những tên ma tộc cao cấp khác trong thứ tình cảnh này là các biểu hiện khác. Có kẻ mặt không chút biểu cảm, tựa như không thấy gì. Có gã than nhẹ một tiếng rồi nhăn mày, còn tên khác thì khoanh tay mỉm cười. Đương nhiên còn có vài tên ma tộc cao cấp cũng lên tiếng ủng hộ phe mình. Nhất thời trong đại điện huyền náo có phần lộn xộn. Đủ rồi, tất cả im lại cho ta. Huyết bào nam tử đang ngồi trên ghế bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Âm thanh trong gian đại điện vốn đang là hét ầm ĩ liền im ắng. Sắc mặt vài tên ma tộc đang tranh chấp lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức cúi người hành lễ với huyết bào nam tử, đồng thời cẩn thận đứng im. Sau khi hai người bọn chúng về, ta sẽ xử trí. Hiện tại ta gọi các người tới là để nhận định mức độ phòng ngự của Thiên Uyên Thành và dùng phương pháp nào để có thể nhanh chóng công phá thành này. Hiện giờ mấy lộ đại quân khác ác hẳn cũng đang bắt đầu hành sự. Bản thánh tổ thật không muốn để thua người ta. Huyết bào nam tử lạnh lùng giải thích. Chương 1886, Nhận Mà Chi Chiến, phần 5. Huyết Quang đại nhân xin bất giận. So với lời đồn đại trước đây, quả nhiên phòng ngự Thiên Uyên Thành lần này càng thêm lợi hại. Nhưng với sức mạnh tấn công của chúng ta, thì thành trì này sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá thôi. Nếu đại nhân muốn gấp rút phá thành, thì chỉ cần cho đại quân ma thú luân phiên tấn công liên tục. Hơn nữa, phải tăng cường sức tấn công càng ngày càng mạnh hơn. Buộc cho thủ đoạn phòng ngự thành này hơn phân nửa đều phải dần lộ ra hết, rồi tuần tự nghĩ cách mà phá, cuối cùng tập trung hết thực lực toàn lực công kích trận cuối, nhất định sẽ phá được thành này. Bất quá chỉ sợ khi đó đại quân ma thú mà chúng ta mang theo chẳng còn lại được bao nhiêu. Một lão già trên đầu cắm vào chiếc lồng chim vàng chói bỗng nhiên cung kính đứng ra giải bày cùng huyết bào nam tử. Chỉ cần có thể nhanh chóng thu phục được thành này, thì chết chừng năm ma thú thâm tháp gì. Thành giờ chúng ta mà nói cái khác không có, nhưng loại ma thú cấp thấp này thì nhiều vô số. Bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung lại lực lượng bị tiêu hao. Các người đối với phương pháp của Huyền Vũ trưởng lão có thêm ý kiến nào không? Huyết bào nam tử vừa nghe xong lão già nói, liền gật đầu vừa lòng, rồi hướng sang những tên ma tộc khác mà lạnh lùng hỏi. Đại nhân à, ta đề nghị vừa tấn công Thiên Uyên Thành, đồng thời chúng ta vừa phái ra những tinh anh ma tộc, dần dần diệt trừ bớt vài cứ điểm của tu sĩ nhân tộc phù cận. Như vậy có thể tới thời điểm tổng tấn công cuối, đại nhân sẽ bớt lo lắng hơn. Hơn nữa nhân cơ hội này cũng giúp cho đội tinh nhuệ của chúng ta có cơ hội tiếp cận trước cách thức đối phó với phương thức chiến đấu của tu sĩ nhân tộc. Điều này cũng giảm bớt được tổn thất của đội tinh nhuệ khi tiến hành tổng tấn công. Thêm một phụ nhân hoàng bào cũng thước tha đi ra rồi đề nghị. Trải qua một phen càn quét sơ khởi lúc trước, các đại cứ điểm dân tộc xung quanh còn bao nhiêu? Huyết bào nam tử nghe vậy có chút đồng tâm liền hỏi. Chỉ vì sau này gặp phải vài cứ điểm hơi khó giải quyết một chút, cũng không còn nhiều. Ở khu vực phụ cận đó đại khái còn khoảng 7-8 cứ điểm. Tuy nhiên nếu nói về quy mô thì so với Thiên Uyên Thành thật sự là kém xa. Một gã thanh niên ma tộc cao cấp có gương mặt trắng trẻo cười trả lời. Nếu như là như vậy, hãy phái ra Già Luân Chiến Ma, Huyết Quang Tinh Vệ cùng Vạn Tượng Ma Kỳ, càng quét hết tất cả cứ điểm cho ta. Còn các việc khác, cứ theo ý kiến của Huyền Vũ trưởng lão mà làm đi. Huyết bào nam tử trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên quyết định. Gì chứ? Đại nhân dự tính phái ra Huyết Quang Tinh Vệ. Già Luân Chiến Ma cùng Vạn Tượng Ma Kỳ thì còn chưa tính. Mặc dù là lực lượng tinh nhuệ của cổ ma nhất tộc chúng ta, nhưng thường là những người như Trương Thánh Tổ đại nhân đều phải tuân mệnh lệnh. Huyết Quang Tinh Vệ kia là chính là đội vệ binh thân tín bên cạnh đại nhân, làm sao có thể dễ dàng điều đi xa đại nhân được. Vừa nghe qua câu này, hơn phân nửa sắc mặt ma tộc cao cấp chợt đại biến, cũng có người lập tức muốn đứng ra khuyên can. Tập phải ra Huyết Quang Tinh Vệ đương nhiên là có dụng ý. Các người không cần khuyên giải ta.

mà chính là lực lượng tinh nhuệ của ma tộc. Những tên ma tộc đó chẳng những thần thông kinh người, mà còn am hiểu thuật liên thủ. Vậy mà đã có vài tu sĩ nhân tộc hợp thể kỳ, khó thoát, chết khỏi đám của ma tộc tinh nhuệ. Vừa nghe những tin tức này, trong lòng Hàn Lập thoáng rùng mình. Thực lực chân chính của ma tộc, tự hồ đáng sợ hơn tin đồn trước đây. Một mai bọn chúng thật sự tìm được yếu điểm phòng ngự của Thiên Nguyên Thành, là càn quét toàn bộ những cứ điểm dân tộc ở khu vực gần đó. Vậy là thành này có thể trụ vững hay không thì thật là khó nói. Bất quá chuyện này với thực lực một người như hắn khó có thể quản được. Chỉ có thể nhất thời xem Kim Việt Thiền Sư cùng những tu sĩ hợp thể khác tìm cách ứng phó tình thế nguy cấp. Những trưởng lão Thiên Nguyên Thành này, người nào mà chẳng sống trên vạn năm, đương nhiên không thể nào khoanh tay ngồi chờ chết. Hơn nữa trong lòng Hàn Lập còn mơ hồ dự cảm được, có thể thời gian nhàn rỗi để tế luyện bảo vật không còn tiếp tục được bao lâu. Quả nhiên sau một tháng, Hàn Lập nhận được tin tức truyền tới từ Kim Việt Thiền Sư, muốn mời hắn đến trưởng lão điện để nghị sự. Đương nhiên, Hàn Lập không thể nào chần chờ, lúc này liền rời khỏi mật thất, rồi hóa thành một đạo đồn quang mà lao đi. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập đã ngồi an vị trên ghế ở đại điện. Ngoài trừ biết được Kim Việt Thiền Sư, Cốc Trưởng Lão và Ngân Quang Tiên Tử ra, hắn chưa từng biết mặt những vị tu sĩ hợp thể xa lạ khác. Hiển nhiên do trước giờ, hắn vẫn chưa được gặp mặt toàn bộ trưởng lão hội. Và vị trưởng lão này, nghe nói lúc trước đang bận việc quan trọng, nên Hàn Lập chưa từng có dịp diện kiến. Tuy rằng, Hàn Lập có chút tò mò về chuyện quan trọng của những vị hợp thể kỳ đó, nhưng tự nhiên, trên mặt không hiện lộ một chút nào, mà mỉm cười chào hỏi vài câu xà giao. Những trưởng lão đó đều có tu vi hợp thể sơ kỳ, vì vậy đương nhiên đều phải khách khí vạn phần với tu sĩ trung kỳ như Hàn Lập. Bất quá trong lúc trò chuyện, Hàn Lập lại chú ý tới thần sắc của đám người Cốc trưởng lão, tuy rất bình thường, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt của bọn họ lại có dấu hiệu lo lắng, từ hồ ai cũng có tâm sự lo âu. Tốt lắm, Trương đạo hữu, các vị cũng đều đã diện kiến Hàn huynh rồi. Kế tiếp, chúng ta hãy tới bàn chuyện quan trọng đi. Ngay ngày hôm qua, trưởng lão hội vừa mới nhận được tin tức, ma tộc lại phái ra đại quân tấn công liên hợp thành trì của tứ đại tông môn, trong đó có Khinh Thiên môn cùng Thiên Hoàng tông. Tứ đại tông môn đó biết rằng lúc này khó lòng ngăn được công kích của ma tộc, vì vậy phái ra sứ giả liều mình chạy đến cầu viện Thiên Nguyên Thành. Nơi của tứ đại tông môn là cứ điểm có quy mô lớn, chỉ thua bản thành mà thôi. Nếu kế tiếp cùng bị đám ma tộc công phá, thì chúng ta sẽ phải đơn độc chống cự kịch liệt. Cho nên, bản thành nhất định phải cử tu sĩ đến đó tiếp viện. Cốc trưởng lão hò nhẹ một tiếng, thần sắc hiện hiện chút nghiêm trọng. Vừa nghe qua, sắc mặt của đám người Kim Việt Thiền Sư cùng thoáng hiện ra vẻ trầm trọng. Còn Hàn Lập vừa nghe qua, thì chân mày hơi nhíu lại. Những vị trưởng lão khác, lại từ hồ, cũng lộ ra vẻ mới vừa biết được tin tức này. Cốc huynh, lúc trước không phải Khinh Thiên môn đã đẩy lùi được công kích của ma tộc hay sao? Thậm chí còn vây đánh bại tên ma tộc cao cấp. Tình huống thế nào lại nhanh chóng quay ngược đến như vậy? Một vị trưởng lão mặt đỏ vội vàng hỏi. Thế lực liên thủ của tứ đại tông môn, ỷ thiên môn trong nhân tộc chúng ta mà nói, có thể xếp trong nhóm 10 thế lực lớn nhất. Bọn họ xây dựng ỷ thiên thành có năng lực phòng ngự, tuy không sánh bằng Thiên Nguyên Thành, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Sở dĩ hiện tại gặp phải nguy cấp là do đám ma tộc công thành đột nhiên phái ra hơn 10 tên ma tộc cao cấp cùng dùng mưu dẫn dụ vài vị thái trưởng lão trong tứ đại tông môn, rồi tiến hành đánh lén. Kết cục có 2 vị thái thượng trưởng lão trong đó bất hạnh bị vận lạc. Kể từ đó, chiến lực cao cấp nhất của tứ đại tông môn bị giảm đi đôi chút, nên tự nhiên tình thế không ổn chút nào. Cốc trưởng lão trầm giọng giải thích vài câu. Chương 1887, Nhận Ma Chi Chiến, phần 6. Thì ra là như vậy. Cốc trưởng lão triệu tập chúng ta tới, chính là muốn thương lượng việc tiếp viện hay sao? Trưởng lão mặt đỏ gật gật đầu nói. Không sai, ỷ Thiên Thành là cứ điểm phụ cận còn sót lại của bản thành. Không thể không cứu. Hơn nửa thành này, tại lần ma

nhưng nàng tâm thần bảo trì ở trạng thái tốt nhất rồi xuất phát, tự nhiên cũng có chỗ hữu ích. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày tiếp theo, Hàn Lập đơn thân một mình bay thẳng đến vị trí truyền tống trận của Thiên Uyên Thành. Mấy canh giờ sau, hắn liền chứng kiến ở xa xa, bên ngoài truyền tống đại điện có một thần bạch y nữ tử mang mặt nạ, đang tiêu sái đứng ở đó. Thật là làm phiền tiên tử đứng đợi quá lâu. Đồn quan chợt tắt, thân hình Hàn Lập liền quỷ dị xuất hiện ngay bên cạnh nàng, khẽ cười nói: "Hàn huynh không cần khách khí, thiếp thần cũng vừa tới không bao lâu, chúng ta xuất phát luôn nào." Hai mắt ngần quang tiên tử sau khi đảo qua trên mặt của Hàn Lập liền thản nhiên nói. Tiếp theo, nàng liền đi trước dẫn đường vào lối trong của truyền tống đại điện. Hàn Lập không chút hoang mang đi theo sau. Bên trong truyền tống đại điện đã sớm có mặt vài tên vệ sĩ thủ hộ cùng kính chờ đợi. Bọn họ vừa thấy hai người Hàn Lập vừa tiến vào, lập tức hướng hai người thi lễ. Tên cầm đầu cùng kính nói: "Hai vị tiền bối, vạn bối đã sớm đem truyền tông phát trận chuẩn bị tốt. Chốc lát, lập tức đưa hai vị truyền tông đến vị trí cách ỷ Thiên Thành khoảng nửa tháng lộ trình. Bất quá, do sợ bị ma tộc phát hiện, nên vị trí truyền tông này từ lúc ma kiếp bạo phát cho tới nay vẫn chưa từng khởi động qua. Cho nên, mong hai vị tiền bối khi vừa đến nơi phát trận truyền tông đầu bên kia, cần phải cẩn thận một chút, phòng ngừa điểm truyền tông bên kia đã bị bại lộ." Nói như vậy, ngay khi chúng ta qua đó, có thể trúng phải mai phục của ma tộc sao? Ngân quang tiên tử nhíu chặt đôi mi, lạnh lùng nói: "Bẩm báo tiền bối, vị trí thiết lập truyền tống đầu bên kia hết sức bí ẩn. Theo lý thuyết, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì." Lời vừa thốt ra, chỉ là có tính đề phòng thôi. Trong lòng tên vệ sĩ rùng mình, vội vàng cẩn thận giải thích: "Truyền tống trận, không có bất kỳ vấn đề gì chứ?" Hàn Lập bình tĩnh hỏi một câu: "Tuyệt đối là không có vấn đề, vạn bối vừa mới thử nghiệm qua." Tên thủ lĩnh vệ sĩ thập phần khẳng định nói: "Nếu như truyền thống trận không có vấn đề gì, cho dù bên kia có ma tộc mai phục, ta cùng ngân quan đạo hữu cũng sẽ chẳng quan tâm tới. Hãy lập tức chuẩn bị truyền thống đi." Hàn Lập nghe được lời này không chút do dự mà phân phó. Kết thúc phần 363 của bộ truyện Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.